Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 577, trận đầu chiến thắng. Có điều La Thiên Phong thần tháp đều đi ra hộ chủ. Lâm Diệu cũng là không còn truy kích ý tứ, thân hình lóe lên trở về đến ngân hà số 1 siêu cấp trên chiến hạm. Mà ẩn giấu ở phía sau hắn cách đó không xa trong không gian mấy cái đế hoàng cảnh cường giả tối. Đỉnh cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không có xảy ra việc gì. Không phải vậy, áp lực của bọn họ sẽ rất lớn a. Này, Tử Kim lão tổ, vừa cái kia La Hồng sử dụng cái kia cự đại phong ấn phù văn, ngươi có mấy phần chắc chắn ngăn trở? Giữa lúc mấy người chuẩn bị lúc trở về, một tên thần tộc lão tổ nhìn về phía Tử Kim lão tổ, ánh mắt có chút phức tạp. Tử Kim lão tổ nghe này, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Hồi tưởng lại vừa phong ấn đó xuất hiện, trên người hắn xuất hiện loại kia nguyên lực vương víu cảm giác, lẩm bẩm nói rằng, ta đem hết toàn lực, đại khái 6 phần 10 đi, ta cũng gần như, ngay cả chúng ta đều chỉ có 6 phần 10 a, nhưng là Lâm Diệu đại nhân nhưng tránh thoát đi tới, hơn nữa là dùng một chủng loại như teleport thủ đoạn. Tử Kim lão tổ nghe này lắc lắc đầu, nói, Lâm Diệu đại nhân vốn là không thể theo lẽ thường đối xử, có thể đỡ lấy cũng thập phần bình thường. Người lão tổ kia nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, vậy ta hỏi ngươi, đối với Lâm Diệu đại nhân phát sinh công kích kia ngươi thấy thế nào? Công kích kia à, nói không chừng, tuy rằng không có chính diện đối mặt, nhưng ta cảm giác công kích kia tính sát thương không mạnh. Nhưng là thiếu một mực đem đối phương đánh bại, vậy thì nhường ta không làm rõ được. Tử Kim lão tổ thành thật trả lời. Vừa trận chiến đó hắn không hiểu điểm quá nhiều, đây chỉ là một người trong đó mà thôi. Cái khác mấy cái lão tổ nghe này cũng không nói chuyện. Trên thực tế bọn họ cùng Tử Kim lão tổ gần như tất cả đều không thấy thế nào rõ ràng. Thôi, trở về đi thôi, bây giờ vũ trụ này là trẻ tuổi nhóm, chúng ta những người này đã theo không kịp thời đại. Lại một lão tổ thở dài, sau đó trực tiếp lôi kéo mấy người trở về ngân hà số 1 chiến hạm. Ở tại bọn hắn trở lại ngân hà số 1 siêu cấp chiến hạm sau không lâu, song phương liền bắt đầu rồi thăm dò tính tiến công. Lúc đầu đầy đủ hơn 1.000 chiếc chiến hạm bay đến tinh hà trung ương nhất, triển khai đại chiến kịch liệt. Cho tới ngân hà số 1 cùng tiến bộ hào hai cái quái vật khổng lồ thì lại xa xa đối lập, cũng không có muốn công kích ý tứ. Hai người các ngươi đi, quấy rầy đối phương chiến hạm. La Hồng vừa bị giáo dục một trận, hiện tại khẳng định không mặt mũi đi ra. Lâm Diệu vừa về tới ngân hà số 1 sau lập tức dặn dò hai cái thiểm linh tộc hộ pháp đi làm quấy nhiễu La Thiên vũ trụ chiến hạm. Hai người này chớp giật năng lực tuy rằng kém hắn điểm, nhưng đối phó với chiến hạm đầy đủ. Hơn nữa hai người này chỉ sợ siêu giai nguyên lực, ngoài ra dù cho là đế hoàng cảnh cường giả không gây thương tổn được bọn hắn. Cái này cũng là nhường hắn yên tâm địa phương. Nghe được Lâm Diệu dặn dò, hai cái thiểm linh tộc hộ pháp không nói hai lời liền bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm liền đi vào chiến trường. Rất nhanh, trên chiến trường liền bắt đầu xuất hiện một màn kỳ dị. La Thiên vũ trụ chiến hạm lồng phòng hộ bắt đầu biến mất, hệ thống động lực mất đi tác dụng, bị xem là bia ngắm như thế đánh. Loại cục diện này vừa xuất hiện, lập tức gây nên La Thiên vũ trụ một phương khủng hoảng. Ở một ít người không biết xem ra này nhất định là Lâm Diệu tự mình ra tay rồi. Mà đối mặt tình huống như thế, bọn họ căn bản không có cách nào giải quyết. Càng mấu chốt chính là xuất hiện tình huống như thế sau, La Thiên vũ trụ một phương hết thảy chiến hạm cũng bắt đầu sợ đầu sợ đuôi. Chỉ lo chiến hạm của chính mình mất đi tác dụng, sợ đầu sợ đuôi vĩnh viễn là chiến tranh thiên địch. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, ở một loạt liên hoàn ảnh hưởng, La Thiên vũ trụ chiến hạm bắt đầu liên tục bại lui. Khoảng chừng nửa giờ sau, hơn 1.000 chiếc chiến hạm liền tổn thất mấy trăm chiếc. Trở lại chính mình trận doanh, đáng chết, Lâm Diệu cái tên này trận chiến đầu tiên dĩ nhiên liền cho gọi ra cái kia đặc thù sinh mệnh. Thật không nói, La Hồng trở lại tiến bộ hào còn không bao lâu liền chú ý tới trên chiến trường thế cuộc. Nhưng hắn nhưng làm không là cái gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi phe mình tan tác mà chạy. Ngược lại không là hắn không nghĩ ra lực, mà là hắn thu được như thế một lúc thân thể quyền khống chế cái kia thực sự là quá khó khăn. Nếu như nhanh như vậy hắn còn dùng để chiến đấu, cái kia chẳng phải là thiệt thòi đến bà ngoại nhà. Bệ hạ, này trận chiến đầu tiên chỉ là thăm dò, không cần lưu ý, chúng ta nắm giữ lượng lớn dùng hết có thể kiểu mới chiến hạm, không bị điện năng ảnh hưởng. Phía dưới là ám nhẹ giọng nói rằng, chẳng biết vì sao, nàng cảm giác ngày hôm nay La Hồng làm cho nàng tìm tới điểm cảm giác quen thuộc. Mặc kệ như thế nào, trận đầu thất bại đều không phải cái điểm tốt. La Hồng vừa nói một bên cấp tốc quét xung quanh, những đại thần khác một chút, không đợi những đại thần này nói chuyện, hắn liền hạ lệnh trục khách, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta có chuyện quan trọng cùng tỷ tỷ ta nói. Một đám đại thần nghe này kinh ngạc không ngớt. Bọn họ có thể đều là cận thần. Cũng không có thiếu chính là người nhà họ La. Có lời gì không thể cùng bọn họ nói. Lẽ nào bệ hạ lấy vì bọn họ trong đám người này còn có gian tế hay sao? Nghĩ tới đây, không ít người bắt đầu căm phẫn sục sôi. Ta có việc nhà muốn nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Lần này La Hồng thay đổi cái lời giải thích, nghe nói như thế, mọi người mới bất đắc dĩ đi ra ngoài, chỉ còn dư lại La Ám còn đứng ở nơi đó, không còn người ngoài. La Ám thăm dò hỏi, bệ hạ, có chuyện gì muốn nói cùng ta? Chẳng lẽ có cái gì nhiệm vụ đặc thù? Phải biết, La Hồng từ khi bế quan đi ra, lên làm hoàng đế sau, cả người tính tình đại biến. Đừng nói cùng nàng nói việc nhà, chính là hòa thường gặp được đều chẳng muốn chào hỏi, vì lẽ đó hiện tại đơn độc lưu lại nàng chỉ khả năng là muốn an bài cái gì nhiệm vụ đặc thù. Tỷ, La Hồng không nói những khác, ba chân bốn cẳng đi tới La Ám bên người, vẻ mặt không nói ra được phức tạp, từ khi thân thể của hắn bị chiếm cứ sau, hắn liền vẫn ở một cái âm u trong không gian không thấy ánh mặt trời. Bất kể là phụ thân qua đời vẫn là tiếp nhận đứng đầu vũ trụ, hắn đều chỉ có thể yên lặng vây xem, cái gì đều làm không được, vốn cho là vĩnh kém xa thu được tự do, không ngờ rằng ngày hôm nay dĩ nhiên bái Lâm Diệu ban tặng, nhưng hắn có cơ hội nắm giữ quyền khống chế thân thể. La Hồng, ngươi ngày hôm nay là làm sao? La Ám chút không hiểu rõ nổi. Tỷ danh xưng này nàng cũng không biết nhiều lâu không nghe được. Coi như là trước đây La Hồng không làm đứng đầu vũ trụ thời điểm cũng rất ít gọi nàng tỷ. Huống chi đứng, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Khi nghe đến La Hồng gọi tỷ tỷ nàng sau khi, La Ám vẻ mặt trái lại trở nên cảnh giác lên. Tỷ, cứu cứu ta, La Hồng trực tiếp nắm lấy La Ám tay. Dùng khẩn cầu ngữ khí nói rằng, bây giờ phụ thân tử vong, hắn duy nhất có thể tin tưởng người chỉ có La Ám. Huynh đệ của hắn phỏng chừng mỗi một người đều ước gì hắn chết. Cứu ngươi, xảy ra chuyện gì? La Ám một mặt mờ mịt, có chút không hiểu rõ nổi. Tỷ, trước khống chế thân thể ta không phải ta. La Hồng chỉ lo lúc nào cũng có thể sẽ mất đi thân thể quyền khống chế. Vì lẽ đó căn bản không có một chút nào ẩn giấu. Liền đem câu nói như thế này nói ra. Tuy rằng khống chế thân thể hắn chính là La Thiên Lão Tổ. Nhưng hắn cũng không muốn đem thân thể giao cho đối phương a. Kính ngưỡng quy kính ngưỡng. Sùng bái quy sùng bái. Nhưng muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Vậy tuyệt đối không được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.